Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 266, Trấn Quốc Phủ chi tranh. Song phương kẻ ủng hộ đều tại vì Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh hiển nhiên kịch liệt tranh luận bên trong. Hiển nhiên tất cả mọi người biết Trấn Quốc Phủ hiện tại phòng thủ không phải khả năng. Thế lực chu quanh đều là hung ác sói. Một khi Trấn Quốc Phủ yếu thế, bọn họ đều muốn hung tợn nhào về phía Trấn Quốc Phủ thế lực. Hung hăng kéo xuống một miếng thịt, liền xem như tại Lăng Châu tứ đại gia tộc cũng giống vậy. Mà đối ngoại chiến đấu, ai là chủ đạo giả chỗ tốt hiển nhiên dễ thấy. Vô luận là tăng cường tự thân thế lực, vẫn là mở rộng chính mình uy vọng đều đối trưởng khống Trấn Quốc Phủ có chỗ tốt rất lớn. Mà một số trung lập người thì nhìn về phía La Dương Dụ. Lưu Lệ chờ nguyên lão. La Dương Dụ ánh mắt khẽ híp một cái. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Tại Thanh Châu vừa đã cầm xuống hai phủ chi địa. Mỗi người cầm một phủ chi địa đối ngoại mở rộng. Người nào tại cuối cùng thực lực càng mạnh, người nào liền có thể trưởng khống Trấn Quốc Phủ. Mà lại càng quan trọng hơn là hiển nhiên hiện tại Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên nhất định phải tranh giành cái thắng bại. Cùng bên trong hao tổn, còn không bằng phân binh đối ngoại mở rộng. Nếu như cái này quá trình này bên trong có thể đánh bại một người khác, lộ ra không sai năng lực của người này so thất bại giả mạnh, cho thấy càng có thể chỉ huy Trấn Quốc Phủ thế lực đi hướng mạnh hơn tương lai. Chỉ tiếc vua nào triều thần nấy. Hiện tại La Dương Dụ, Lưu Lệ bọn người còn không có quyết định chống đỡ người nào. Một khi càng lâu không có tỏ thái độ, vậy liền biểu thị tương lai bọn họ sẽ ở Trấn Quốc Phủ trưởng khống giả trước mặt rất có thể thất thế. Mình bây giờ tốt nhất vẫn là giữ yên lặng. Đây cũng là những cái kia nhanh chóng đầu nhập vào hai người tướng lãnh ý nghĩ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội. Trước đó tại Tần Niết đại tướng quân tại thời điểm, vị trí đã cố định. Trừ phi mình lập đại công, mới có thể càng cao một bước. Nhưng đồng dạng đại công lao nhất định nương theo lấy chiến tranh. Mà chiến tranh khẳng định là những cái kia cao tầng người trước tranh thủ đến. Làm sao có thể đến phiên vị trí trách xuống dưới người. Tuy nhiên tất cả mọi người trung tâm Trấn Quốc Phủ. Nhưng to lớn Trấn Quốc Phủ thế lực làm sao có thể không có ganh đua so sánh tranh đấu chi tâm. Bọn họ cũng là có các loại gia tộc. Bởi vậy mặc kệ người nào đều là có tư tâm. Bởi vậy những nguyên lão này cũng có chút nóng nảy. Cuống cuồng Trấn Quốc Phủ bên trong tốn thời gian lâu. Nhưng cũng gấp hai người đấu tranh cũng rất nhanh kết thúc. Dù sao hiện tại Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên thành viên tổ chức đã có. Một khi người nào trở thành Trấn Quốc Phủ trưởng khống giả. Bước kế tiếp khẳng định trước đề bạt thủ hạ trung tâm tướng lãnh. Mà phía dưới tại tranh luận không nghỉ các tướng lĩnh bọn họ hiển nhiên cũng biết song phương đều. Cầm một phủ chi địa làm khởi điểm là thích hợp nhất. Thậm chí đã biết kết cục này. Nhưng là bọn họ vẫn là tại tranh giành. Bọn họ tranh là cái gì? Nói đến muốn là khôi hài. Nhưng bọn hắn quả thật tại tranh là khí thế. Song phương hiện tại đã bắt đầu tranh đấu. Trận đầu đấu tranh khí thế rất trọng yếu. Đặc biệt là trận này hội nghị tranh luận sẽ truyền bá đến cùng tầng trong đại quân. Phía trên Tần Trấn Hiên nhìn lấy phía dưới ủng hộ của mình người có thể cùng Tần Lâm Quân kẻ ủng hộ. Tranh phong đối lập, khí thế 10 phần, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Trong khoảng thời gian này Tần Trấn Hiên cũng thực sự đến Trấn Quốc Phủ một vị ngũ hổ thượng tướng. Cấp bậc đại tướng chống đỡ, Tần Lâm Quân thấy được Tần Trấn Hiên lóe lên vẻ đắc ý. Nội tâm lóe qua một tia khinh thường, một tia sát ý, hiện tại Tần Lâm Quân ưu thế không có đạt tới nghiền ép Tần Trấn Hiên trình độ. Chỉ bất quá bây giờ ẩn ẩn vượt qua một đường mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là Cao Tinh Đào vị này cực kỳ trọng yếu đại tướng bị Tần Trấn Hiên dụng kế. Trừ đi, còn có một nguyên nhân chính là Tần Lâm Quân theo Yến Châu mang tới thành viên tổ chức cũng để cho một số trung lập người do dự. Đặc biệt là những năng lực kia không phải rất mạnh tướng lãnh không nhất định có thể so ra mà. Vượt Tần Lâm Quân Yến Châu đám kia tướng lãnh. Cái này để bọn hắn tại Tần Lâm Quân thủ hạ rất khó có nổi bật biểu hiện. Bởi vậy không ít người ăn ý ném nương đến Tần Chấn Hiên chỗ đó. Thế mà không chờ Tần Lâm Quân mở miệng, Tần Chấn Hiên đối với phía dưới các tướng lãnh chắp tay nói. Các vị thúc phụ, các vị tướng lãnh, ta Tần Chấn Hiên thụ phụ thân nhờ vả, trở thành Trấn Quốc Phủ người thừa kế. Vì Trấn Quốc Phủ phát dương quang đại, trong loạn thế này thành tựu bá nghiệp, mà tỷ tỷ năng lực Hiên Nhi cũng cảm giác sâu sắc kính nể. Hai người chúng ta mục tiêu là giống nhau, vì chúng ta Trấn Quốc Phủ tương lai, bởi vậy ta nguyện ý cùng tỷ tỷ công bình cạnh tranh. Mà cái thế giới này từ trước đến nay cường giả vi tôn, chư vị thúc phụ nhưng tại này làm chứng, đến lúc đó người nào đánh xuống địa bàn nhiều, người nào thực lực mạnh, người nào chính là Trấn Quốc Phủ trưởng khống giả. Tần Chấn Hiên leng keng có lực nói chuyện về sau, quay người nhìn về phía Tần Lâm Quân nói, tỷ tỷ, không biết tiểu đệ phương pháp này như thế nào. Lập tức mọi người ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm Quân. Tuyệt thế dung nhan Tần Lâm Quân chấn định tự nhiên, đối với Tần Chấn Hiên nói, ý đồ không tồi, nhưng bây giờ Đại Hiên Hoàng triều bốn phe thế lực cùng nổi lên. Vì chúng ta Trấn Quốc Phủ mặt trận thống nhất, cực kỳ cần một vị người lãnh đạo. Bởi vậy chúng ta thắng bại không bằng thì lấy Thanh Châu vì lập. Các trưởng một phủ, người nào trước cầm xuống Dương Vương đầu người, người nào liền trở thành Trấn Quốc Phủ trưởng khống giả. Trấn Quốc Phủ từ trước đến nay thì là dùng võ lực lập nghiệp. Loại thời điểm này trực tiếp thẳng thắn đi ra, mới sẽ nhận được càng nhiều tướng lãnh tán thành. Nếu như làm loại kia lung ta lung tung âm mưu quỷ kế lại đến cái quyết định như vậy, Trấn Quốc Phủ những tướng lãnh kia tuyệt đối sẽ đối với hắn hình ảnh hạ xuống một cái cấp độ. Tần Niết đại tướng lãnh như thế dũng mãnh bá khí người, con gái của hắn liền nên như thế. Nếu như một chút bá lực đều không có người, há xứng làm Trấn Quốc Phủ trưởng khống giả. Tốt, không hổ là tiểu thư cùng công tử. Mặc kệ người nào trở thành Trấn Quốc Phủ trưởng khống giả, tuyệt sẽ không cô phụ đại tướng quân kỳ vọng cao. Đã công tử tiểu thư đều đã nói như vậy, chúng ta há có khác biệt ý lý lẽ. La Dương Dụ mở miệng nói. Còn bên cạnh Lưu Lệ Nhận Đồng gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta thì theo công tử tiểu thư ước định, thì lấy Thanh Châu Dương Vương làm mục tiêu. Người nào cầm xuống Dương Vương đầu người, người nào chính là chúng ta Trấn Quốc Phủ chi chủ. Tốt, có thể, tán đồng. Chung quanh tướng lãnh ào ào tán đồng nói. Mà song phương kẻ ủng hộ đều là nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Tốt, tỷ tỷ đã như vậy khí phách, tiểu đệ làm sao có thể nhận thua. Thanh Châu hai phủ chi địa tỷ tỷ có thể trước chọn một phủ. Tần Chấn Hiên cười nhạt nói. Mà phía dưới một số tướng lãnh trông thấy Tần Chấn Hiên biểu hiện như thế, không khỏi trong bóng tối gật đầu. Vừa mới Tần Lâm Quân lấy Dương Vương làm mục tiêu, kỳ thật ăn rất lớn thua thiệt. Dù sao Tần Chấn Hiên trước đó đã cùng Dương Vương đấu tranh rất lâu, so Tần Lâm Quân hiểu rõ hơn Dương Vương thực lực. Nhưng Tần Lâm Quân vì để cho Trấn Quốc Phủ mau chóng thống nhất, để ở sau đó tranh bá bên trong chiếm thủ ưu thế lớn hơn nữa, bất ngờ lựa chọn cái này gây bất lợi cho nàng cục diện, cũng càng cho thấy Tần Lâm Quân đối tự thân tự tin. Điểm này đối những nguyên lão này cùng các tướng lĩnh tâm đối Tần Lâm Quân tán đồng càng sâu một chút, mà Tần Chấn Hiên để Tần Lâm Quân bắt đầu trước chọn cũng sâu hơn bọn họ hình ảnh. Không nói còn lại, thì vẻn vẹn bằng hai người loại thái độ này, lộ ra nhưng đã là một cái hợp cách người thừa kế. Tần Lâm Quân đối Tần Chấn Hiên mỉm cười, cái kia liền đa tạ đệ đệ. Tỷ tỷ thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Chấn Hiên đồng dạng lấy mỉm cười nhìn tới. Cần phải. Tuy nhiên Tần Chấn Hiên hận không thể Tần Lâm Quân thanh cao không đáp ứng, nhưng mặt ngoài công tác vẫn là có làm. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.